thì bản thân cũng phải biết nguyên nhân. Từ Công nhìn thi thể của Bạch Khởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net